yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 34, góc truyện audio.com. Chương 34, Hoắc Minh Dương có vẻ thích cô rồi, tôi nói xong lại gắp một miếng cơm lớn, chấm chút tương ớt, đút thức ăn vào miệng, ngập ngừng hỏi, tôi có thể cầu xin anh một việc được không? Nói xong lời, cô liền hối hận muốn cắn đứt lưỡi mình, những việc như vậy nên để sau khi ăn cơm xong nói sẽ tốt hơn. Bớt làm, ảnh hưởng đến khẩu vị. Cô cứ nói đi, anh không nghĩ ra Diệp Tĩnh Gia ngày ở trong nhà cũ của nhà họ Hoắc thì có việc gì phải cầu xin anh. Anh cứ ăn trước đi đã. Cô nói xong tự mình xem như có khẩu vị. Ăn cơm, khiến Hoắc Minh Dương ăn không nổi nữa. Cô ăn miếng cơm lớn. Tương ớt hôm nay, có vẻ không được thơm ngon như mọi khi. Gắp một miếng thịt vào bát của Hoắc Minh Dương, ăn thêm nữa đi, gần đây anh, chỉ ăn rau thôi. Hoắc Minh Dương làm những gì cô đều biết, và ghi nhớ tất cả trong mắt, trong trái, tim cô, anh không nói gì, ăn thịt cô gắp cho. Ăn xong hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, có chút khó chịu, trong lòng luôn cảm thấy, thiếu thiếu cái gì đó. Tôi còn muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Hoắc Minh Dương có thể nhìn thấy sự khao khát của cô với bên ngoài. Vì vậy anh cũng có thể hiểu những gì cô nói. Nhìn thấy ánh mắt khao khát của cô, Hoắc Minh Dương không đành lòng nói gì. Ai bị gãy chân cũng không thể đi bộ. Hoắc Minh Dương vẫn có cách. Tìm một chiếc xe lăn nữa, nhờ hai người hầu đẩy đi. Dạo, ngồi trên xe lăn, Diệp Tĩnh Gia không khỏi muốn cười, cũng có chút tò mò về chiếc xe lăn nên lần mò bên này sờ một cái, bên kia sờ một cái, tôi cảm thấy cái này thật thoải mái. Hoắc Minh Dương không nói gì, tất cả đều được đặc biệt chế tạo ra, một chiếc xe lăn có thể trị giá hàng triệu đô la, vì vậy tự nhiên có điều gì đó đáng giá về anh. Lần này Diệp Tĩnh Gia không đẩy Hoắc Minh Dương, mà để người khác đẩy, rất thoải mái. Người hầu đi dọc theo con đường mà lần nào Diệp Tĩnh Gia cũng đưa Hoắc Minh Dương đi dạo, thỉnh thoảng đến những nơi đẹp. Diệp Tĩnh Gia vẫn nhờ Hoắc Minh Dương chụp ảnh cho mình, dù ngồi trên xe lăn cũng không cản trở cô ngắm nhìn xung quanh và hái một vài bông hoa. Khi quay lại, trời đã tối, bà Hoắc ngồi trên sofa nhìn hai người ngồi trên hai chiếc xe lăn, không biết nên nói cái gì. Làm sao lại xảy ra chuyện này? Cả con trai và con dâu đều trở thành người tàn tật, chuyện mà để người khác nghe được thì sẽ thành trò cười như thế nào? Diệp Tĩnh Gia thậm chí nói chuyện cũng không dám nói, vì sợ bà Hoắc bị chọc giận. Trước đây cô không sợ bà ta, nhưng bây giờ cô chỉ muốn trốn thật kỹ khi nhìn thấy bà ta, vì sợ bản thân mình bất cẩn mà gây ra hậu quả không kiểm soát được. Tôi muốn đi tắm rồi. Hoắc Minh Dương nói thẳng với Diệp Tĩnh Gia, sau khi cắt ngang lời nói của mẹ Hoắc, anh muốn đi tắm, Diệp Tĩnh Gia sẽ tắm cho con trai mình ngay cả khi chân cô bị gãy. Con ngẩn ra đấy à, có thể đi hay không? Hả, mau mau mà đi tắm cho Minh Dương đi. Hai người thái độ, đối với Hoắc Minh Dương, mẹ Hoắc không dám lớn tiếng. Diệp Tĩnh Gia dùng sức đứng lên. Một, chân dùng lực, chân kia thì để chạm đất, cố gắng dùng lực một chút cũng thấy đau. May mắn thay, chị Tiết và hai người hầu đến giúp đỡ, họ cũng hỗ trợ và giúp pha nước nóng. Xin lỗi, đáng lẽ ra là việc tôi nên làm, đèn trong phòng rất tối. Diệp Tĩnh Gia không nhìn thấy bộ dạng của Hoắc Minh Dương, nhưng có thể cảm giác được Hoắc Minh Dương vẫn chưa hết giận. Hãy nhanh chóng nhận lỗi trước, để Hoắc Minh Dương không tức giận và không buộc tội cô quá nghiêm trọng. Đây là điều cô nhận thấy sau khi quan sát Hoắc Minh Dương một lúc lâu. Quả nhiên, Hoắc Minh Dương không nói gì, còn anh có gật gật đầu không? Cô cũng không nhìn rõ. Cô không có việc gì thì vẫn là nên nghỉ ngơi cho tốt. Tôi lo lắng liệu cô còn sống sót cho đến khi tắm xong hay không đấy. Diệp Tĩnh Gia hiện tại rất yếu. Anh có thể cảm giác được bình thường Diệp Tĩnh Gia vẫn là rất có sức lực. Cô xấu hổ cúi đầu, hai má ửng hồng, sự quan tâm của Hoắc Minh Dương khiến cô có chút cảm động. Ừm, biết rồi, giọng nói nhẹ nhàng bay bổng vang. Vọng trong phòng, Hoắc Minh Dương không biết Diệp Tĩnh Gia bị làm sao. Còn tưởng rằng, cô lại phát sốt, trực tiếp chạm vào đầu cô. Diệp Tĩnh Gia nhận ra rằng họ đang ngồi rất gần nhau, chỉ cần đưa tay ra và chạm vào nhau. Không sốt, câu trả lời của Hoắc Minh Dương khiến Diệp Tĩnh Gia bật cười. Sao mà cô yếu thế nhỉ? Dạo này có đi tập thể dục rồi mà. Đúng rồi, tôi có chuyện muốn cầu xin anh. Một giây sau, Diệp Tĩnh Gia thay đổi sắc mặt nghiêm túc. Sau khi nghĩ lại, tốt hơn là nên giải quyết sớm hơn. Bằng không Diệp Bách Nhiên hẳn là rất lo lắng. Cô nói đi. Diệp Tĩnh Gia không hề nghĩ ngợi gì liền đáp lời. Gia đình tôi gần đây có chút chuyện xảy ra, tôi có thể nhờ anh tài trợ cho bố tôi được không? Diệp Tĩnh Gia nghiến răng nói. Chuyện này bao giờ cũng cần phải nói. Nếu bây giờ mà không nói thì sau này cũng sẽ phải nói thôi. Tôi còn tưởng chuyện gì cơ chứ? Hoắc Minh Dương thở phào nhẹ nhõm. Trước khi cô nói như vậy, anh đã lo lắng rất lâu rồi. Nói ra rồi liền một cái cũng không lo lắng. Số tiền ít ỏi này đối với nhà họ Hoắc không phải là vấn đề lớn. Thứ mà nhà họ Hoắc không thiếu nhất chính là tiền. Tôi cũng là không còn cách nào khác. Cô thật sự rất xấu hổ khi cầu xin Hoắc Minh Dương. Nếu bị từ chối, cô không biết phải nói gì đây. Đồ ngốc nghếch. Không sao cả, đều là người một nhà, số tiền này không thành vấn đề. Hoắc Minh Dương vươn tay nâng cằm cô lên để mắt cô nhìn vào tâm mắt của anh, đụng chạm vào xúc cảm tinh tế, mượt, mà khiến ngón tay anh không ngừng muốn nhiều hơn. Diệp Tĩnh Gia si mê nhìn bóng dáng mình, trong ánh sáng yếu ớt phản chiếu trong mắt anh nói họ là người một nhà, căng chặt môi, loại hành động này tương đương với tán tỉnh. Hoắc Minh Dương nghiêng người về phía trước, ôm cô vào lòng, đôi môi anh bắt lấy môi cô, cảm giác nóng bỏng giữa môi và răng khiến Diệp Tĩnh Gia run lên. Minh Dương, Diệp Tĩnh Gia không biết làm sao, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Thật lâu sau, hai người tách ra, đều thở hổn hển. May mắn thay, ánh sáng đủ tối, Diệp Tĩnh Gia cảm thấy tốt hơn nhiều. Tôi đi xem, nước có nóng không? Nói xong, cô lon ton vào phòng tắm. Cô không nói ra được cảm giác hôn môi như thế nào, nhưng nhịp tim của cô lại lỡ nhịp. Thành thật mà nói, cô không ghét cảm giác đó, có vẻ như Hoắc Minh Dương thích cô. Rồi loại ảo giác này giống như thuốc độc, gây nghiện, càng ngày càng dễ chìm đắm. Cho đến khi Diệp Tĩnh Gia biến mất, Hoắc Minh Dương vẫn đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi, cứ như từ trước đến nay chưa từng hôn như thế này bao giờ. Nhiệt độ nước vừa phải, vừa hay có thể cho Hoắc Minh Dương tắm. Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng đẩy Hoắc Minh Dương đi vào trong bóng tối. Cô sờ quần áo của anh, cởi từng cái cúc áo đến quần bên trong, lại có chút chùn bước, cảm thấy sự khác thường của anh. Cô đột nhiên thu tay lại, bình thường không có quá chặt như vậy. Tôi bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử. Diệp Tĩnh Gia không dám tiếp tục nữa. Lẽ nào cô muốn tôi tự cởi sao? Nụ hôn mãnh liệt vừa rồi nói không có phản ứng là không thể nào. Anh cứ cứng lên, như vậy cũng không phải là cách. Cái kia căn cắn răng, cô cũng không cần nhắm mắt lại, dù sao ánh đèn cũng mờ mịt, liền mở khóa quần ra. Diệp Tĩnh Gia giật mình, đụng chạm này lửa khiến cô bỏ tay xuống. Cái kia cởi tắm xong liền không có chuyện gì, cô do dự, lưỡng lự lại từ chối. Được rồi, cởi quần ra, trên tay dường như còn sót lại chút xúc cảm bốc lửa. Cô vội vàng tranh thủ thời gian tắm rửa sạch sẽ cho anh. Rửa, ai kỹ càng, cô làm sao vậy? Nhận thức được động tác của cô, người đàn ông không quay đầu, lại nói với Diệp Tĩnh Gia. Diệp Tĩnh Gia sợ hãi run tay, trực tiếp làm rơi khăn tắm xuống đất. Đừng làm tôi sợ, cô không dễ gì mới chấp nhận được cái việc kia, chấp nhận vật bỏng tay kia của anh, vẫn là không chịu được mà bị dọa. Vậy vừa rồi cô khoáng nước làm gì? Vậy, người đàn ông nhìn Diệp Tĩnh Gia rồi, nhanh chóng mắng cô, không tôi không làm gì cả. Diệp Tĩnh Gia thận trọng nói, cô thật sự, không có suy nghĩ gì, chỉ là tự hỏi Hoắc Minh, Dương đang làm gì, đừng luôn bất cẩn như vậy, anh còn không biết xấu hổ mà nói như. Vậy, nếu như không có anh làm sao bản thân, cô có thể ra nông nỗi này? Tuy rằng trong lòng, nghĩ thầm như vậy, nhưng Diệp Tĩnh Gia vẫn không nói ra, ai biết được Hoắc Minh Dương sẽ tức giận hay không? Tôi hiểu rồi, dù trong lòng nghĩ thế nào đi nữa, miệng vẫn vội vàng trả lời. Cô lau lưng cho anh, nhiệt độ cơ thể và cơ bắp săn chắc của người đàn ông khiến cô tự hỏi liệu đây có thực sự là một người khuyết tật cả hai chân hay không? Người hoàn hảo chưa chắc đã có thể hoàn mỹ như vậy. Anh lại có thể rất hoàn mỹ như vậy. Đang suy nghĩ gì vậy? Người đàn ông, cảm thấy tay người phụ nữ buông lỏng, thiếu, sức lực, mềm mại hệt như bông vậy. Sao dáng người anh lại chuẩn như vậy? Cơ chứ, cô trong lòng nghĩ gì thì ngoài miệng liền nói như vậy. Người đàn ông này vô cùng hoàn mỹ, cô đang nói bậy cái gì vậy? Không ngờ rằng trong xương tủy Hoắc Minh Dương lại có tư tưởng bảo thủ như vậy. Diệp Tĩnh Gia cố nén cười. Kỳ thật, dáng người của anh rất đẹp mà. Sao lại không để, ôi nói chứ, cô làm vậy là có chủ đích. Cô rất vui khi thấy Hoắc Minh Dương như thế này. Sau khi tắm rửa xong, Diệp Tĩnh Gia trở về phòng thu dọn đồ đạc. Bây giờ dù đi đứng không tiện cũng muốn mang đi cùng Hoắc Minh Dương. Cô có nói qua muốn làm cho đôi chân của Hoắc Minh Dương. Cô chuẩn bị quần áo anh sẽ mặc vào ngày mai. Là một người vợ, cô thích được phục vụ chồng mình như thế này. Hoắc Minh Dương còn không có nhìn sang chỗ cô. Anh đang nói chuyện điện thoại. Không biết đang bàn giao cái gì. Ngày hôm sau, Diệp Bách Nhiên đột nhiên nhận được một khoản tài trợ từ nhà họ. Hoắc, kết hôn với một người tàn tật cũng thật hữu ích đó chứ. Diệp Thiến Nhi nhìn bộ dạng vui vẻ của bố mình, nhìn Hà Thúy Mai chế nhạo nói cái gì mà khó nghe quá vậy, cô ta đặc biệt nói cái gì? Hà Thúy Mai lo lắng không biết làm sao để Diệp Tĩnh Gia có chút địa vị nên mới làm ra chuyện như thế này. Có lẽ là lần này Diệp Tĩnh Gia thực sự không thể ngẩng đầu lên được và bà cảm thấy có lỗi với con gái mình không thôi. Ai, nói cũng được, chỉ riêng Diệp Thiến Nhi, không phải bỏ ra cái gì mà lại hưởng thụ tất cả là không có quyền phát ngôn. Con sao con có thể nói như vậy về chị, gái mình? Hà Thúy Mai lần đầu tiên chỉ vào Diệp Thiến Nhi mà nói, tại sao ngay từ đầu lại nhìn chúng Diệp Tĩnh Gia, chị con có chuyện gì sao? Gả vào một gia đình giàu có, chuyện đó là nên làm. Con không biết liệu người đàn ông đó có được hay không, ở quá cả đời không bằng kiếm chút tiền đi. Nghe Diệp Thiến Nhi nói, Hà Thúy Mai huyết áp tăng cao đột ngột mà ngất đi. Mày thực sự đủ rồi, tao sẽ đánh chết mày. Diệp Bách Nhiên nhìn Diệp Thiến Nhi ôm Hà Thúy Mai tức giận trong lòng động một chút cũng không được, nhanh chóng lấy thuốc ra và nói với Diệp Thiến Nhi, nhìn bộ dạng Hà Thúy Mai, Diệp Thiến Nhi biết rằng cô ta gặp rắc rối rồi, nên liền chạy ra ngoài. Hà Thúy Mai uống thuốc nhưng một thời gian sau vẫn không thuyên giảm. Bà ngủ thiếp đi và thức dậy vào ban đêm. Bác sĩ đang nói với Diệp Bách Nhiên rằng, đừng để Hà Thúy Mai bị kích thích, nếu không thì không biết còn có thể tỉnh lại được không. Trong nhà xảy ra chuyện như vậy, đến nói với Diệp Tĩnh Gia, Diệp Bách Nhiên cũng không dám nói. Cách Trương